Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 170, chương 170, Ronan đột kích. Tựa hồ là nhìn ra Drax ý nghĩ trong lòng, Gamora lập tức chính là hô, Drax, đừng xúc động, Ronan cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, huống chi hắn lần này mang đến hắn toàn bộ hạm đội. Người đi chỉ có chịu chết. Vậy thì thế nào? Drax một mặt kiên định nói ra. Coi như ta chết, ta cũng có thể cùng nhà ta người đoàn tụ. Hỗn đàn, muốn chết ngươi đi chết đi. Ta cũng sẽ không đi cùng cái người điên kia đánh nhau. Rocket một mặt tức giận nói ra. Star-Lord trở nên đau đầu. Cùng, hắn cũng không nghĩ tới Ronan thế mà lại nhanh như vậy tìm tới hắn. Mà lại là mang theo hắn hạm đội cùng đi. Liền trước mắt loại tình huống này. Nếu quả thật đánh nhau. Chỉ sợ bọn họ trong chốc lát liền sẽ bị Ronan hạm đội cho đánh thành cho cặn bã. Mắt sáng lên. Star-Lord đột nhiên hướng xúc trông đi qua. Trong lúc nhất thời. Hắn liền nghĩ đến một ý kiến. Xúc tiên sinh. Mặc dù Ronan là hướng về phía ta cùng Gamora đến. Nhưng hắn chân chính con mắt cũng không phải là vì tìm tới chúng ta, mà là vì tìm tới trên người chúng ta vũ trụ linh cầu. Cũng chính là trước ngươi cầm tới Power Gem, bất quá bây giờ đã Power Gem đã bị ngươi đạt được. Như vậy nói cách khác Ronan nhưng thật ra là xông ngươi đến. Như vậy ngươi xem chuyện này có phải hay không được ngươi xuất thủ a? Star-Lord nhìn về phía Xúc. Có chút khẩn trương nói ra. Xúc xem trọng cười. Theo sau chính là nói ra. Yên tâm. Ta sẽ không trắng bắt các ngươi đồ vật. Ronan sự tình liền xem như là Power Gem thù lao đi. Ta sẽ làm rơi bọn hắn. Nghe nói như thế thời điểm. Star-Lord bọn người đây mới là thở phào. Bởi vì chỉ cần Xúc đáp ứng hỗ trợ. Như vậy bọn hắn hẳn là không có nguy hiểm gì. Ngay sau đó. Một đường không gian thông đạo mở ra, Xúc đột nhiên chính là biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Ta nói, các ngươi cứ như vậy xác định tiểu tử này có thể đánh bại Ronan cùng hắn cái này hạm đội sao? Phải biết đây chính là toàn bộ hạm đội A. Rocket có chút không yên lòng nói ra. The Collector nghe nói như thế. Theo sau chính là cười nói. Yên tâm đi, là một cái điên cuồng Titan. Hắn có được không thua bởi Thanos lực lượng. Loại chuyện này chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Ta lúc này lo lắng nhất. Liền là giữa bọn hắn chiến đấu sẽ phá hủy nơi này. Ta muốn đi làm một số gia cố loại hình làm việc. Đến cho các ngươi. Làm thù lao. Ta cho phép các ngươi ở chỗ này tiếp tục ở lại. Thẳng đi ra bên ngoài chiến tranh kết thúc. Vô tồn chi địa cùng nơi này tất cả mọi thứ. Đều là The Collector mấy ngàn năm đến một lần tâm huyết. Hắn cũng không muốn để tâm huyết của hắn hủy trong trận chiến đấu này. Bất quá cũng may vô tồn chi địa đến nay vẫn có một bộ độc lập phòng ngự trang bị. Chỉ muốn mở ra bộ này phòng ngự trang bị. Như vậy tâm huyết của hắn liền không có việc gì. Ngay sau đó, The Collector cũng rời đi. Bất quá tại nghe đến mấy câu này thời điểm. Drax lại là cảm nhận được trước đó chưa từng có khuất nhục. Chỉ gặp hắn quơ trong tay hai thanh đao hô. Không, ta là hủy diệt giả Drax. Ta không phải một con rùa đen rút đầu. Ta sẽ không ở lại đây chờ đợi chiến tranh kết thúc. Ta muốn giết chết Ronan. Ta muốn vì vợ ta nữ báo thù. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không tiếc. Nói xong lời này Drax chính là liều lĩnh lao ra. Gamora sắc mặt đầu tiên là một trận phức tạp, ngay sau đó đột nhiên chính là thoải mái. Nàng một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Star-Lord cười nói. Có lẽ ta trước đó trợ giúp Ronan cùng Thanos làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng là ta xưa nay không cho là mình là một cái người xấu. Mà lại, có một số việc không cách nào trốn tránh. Đây là thuộc về ta chiến tranh. Ngay sau đó. Gamora cũng là đuổi theo ra đi. Đáng chết, hai người này đều ngốc sao? Chúng ta bây giờ đối mặt thế nhưng là Ronan cùng hắn toàn bộ hạm đội a. Bọn hắn đây là muốn đi chịu chết sao? Rocket đơn giản muốn điên. Cùng lúc đó, Star-Lord đột nhiên cũng hướng hắn nhìn sang. Rocket, rất hân hạnh được biết ngươi. Cũng rất xin lỗi ngươi không có lấy đến ngươi tiền thưởng. Ta cái kia phi thuyền này, liền xem như tiền thưởng tặng cho ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể hào hào đối với nó. Nếu như cuối cùng chúng ta còn có thể sống sót, như vậy hy vọng chúng ta về sau còn có gặp mặt cơ hội. Nói xong lời này, Star-Lord cũng là lao ra. Đáng chết, bọn gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Chịu chết có tốt như vậy chơi sao? Không có quản hay không? Lão tử chỉ là bởi vì tiền mới cùng với các ngươi. Ai quản các ngươi chết sống a? Muốn chết các ngươi đi chết. Lão tử cũng mặc kệ đâu. Chúng ta đi. Gần như gào thét nói xong lời này, Rocket lập tức chính là ủ rũ muốn rời khỏi. Bất quá đúng lúc này, Group một cành cây lại là ngăn lại Rocket. Ta là Group. Không, bọn hắn mới không phải người nhà. Bọn hắn cũng không phải đồng bạn. Bọn hắn chỉ là, lời nói xong lời cuối cùng. Rocket đột nhiên chính là nói không được. Đáng chết, nếu như lần này không chết lời nói, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút mấy tên kia. Có chút tức giận hô một câu, Rocket đây mới là nhảy đến Groot trên lưng. Ngay sau đó, hai người bọn họ cũng là đi ra ngoài. Cứ như vậy, Guardian of the Galaxy toàn bộ rời đi nơi này, sau đó hội tụ vào một chỗ, ngồi phi thuyền hướng không trung Kree phát động công kích. Mà lúc này, một mực đang bên ngoài quan sát đến đây hết thảy giúp lại là cười rộ lên. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm người. Đám người kia đúng là một đám anh hùng. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một khung Kree chiến hạm đột nhiên rơi xuống. Sau đó một đội Kree binh sĩ bảo hộ lấy một cái tay cầm cán dài chiến chùy Kree đi tới. Người này không là người khác, đương nhiên đó là Ronan the Accuser. Mà ở bên cạnh hắn thì là Nebula. Ronan sở dĩ sẽ lại tới đây, đến chỉ là vì xử lý trước đó cái kia 30 Kree bị giết sự tình. Kết quả để hắn 10 phần ngoài ý muốn là, ngay tại vừa rồi, hắn thuộc hạ thế mà hướng hắn báo cáo ở chỗ này nhìn thấy Star-Lord cùng Gamora. Ngoài ý muốn sau khi, Ronan trong lòng lại là vui vẻ, bởi vì trong lúc nhất thời, hắn đã nghĩ đến Star-Lord cùng Gamora vì sao lại tới đây. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tuyệt đối là đến tìm kiếm The Collector bán vũ trụ linh cầu. Một bên hạ đạt tru sát Star-Lord bọn người mệnh lệnh, Ronan một bên hướng The Collector nơi ở phương đi qua. Vũ trụ linh cầu là hắn cùng Thanos giao dịch đồ trọng yếu. Hắn là vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Về phần chi 30 vị trí đầu cái Kree bị giết chết sự tình, ai còn sẽ quan tâm đâu. Vũ trụ linh cầu mới là trọng yếu nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.